Chương 10. Buổi cơm trưa đã đến, học trò không hẹn cùng nhau ngồi vây quanh Nam. Thấy Nam không mang theo phần cơm riêng, các cô vội mang phần cơm của mình đến cho Nam. Kẻ mang bánh, người thịt bò, trứng, trái cây. Kết quả là trước mặt Nam thức ăn nhiều vô kể. Dùng xong bữa trưa, học sinh đề nghị bày trò giải trí. Lúc đầu thì chơi bóng chuyền, một lúc chán lại đổi trò chơi khác. Vân đề nghị chơi trò đố vui nghề nghiệp. Phân đội ra làm hai toán, mỗi toán có một người đại diện, và mỗi toán sẽ cố gắng nghĩ ra một nghề nghiệp gì mà khó diễn tả bằng tay chân nhất để mà đố toán kia. Thí dụ toán A đố toán B thì người đại diện cho toán B phải thực hiện bằng hành động, không được dùng lời nói, để cho các bạn cùng toán mình xem rồi đoán ra toán nào đoán nhanh nhất thì được thắng. Khởi đầu Tần Dung và Nam ở toán A, còn An Vân thì ở toán B. Toán Nam được quyền đề nghị nghề nghiệp trước. Sau một lúc thảo luận, Dung đề nghị nghề thông dịch viên. Đoạn viết giấy trao cho Vân. Vân xem xong há hốc miệng, vì nghề thông dịch thì làm sao mà diễn tả đây. Vân bắt đầu biểu diễn, miệng lép nhép như đang bàn cãi, quơ tay quơ chân. An đoán: giáo sư đại học. Toán A đáp: sai. Vân lại biểu diễn, càng lúc càng rối loạn, nhưng toán B mãi vẫn đoán sai. Nào là thuyết trình gia thầy giảng. Đến lúc vì mệt vì tức, Vân dùng tay vo đầu, thì các bạn cùng toán lại tưởng là Vân biểu diễn vội la, thở hớt tóc, khiến cho các bạn cười ầm lên. Sau cùng Yến mới đoán được đó là thông dịch viên, thì đã 8 phút 20 giây. Vân tức giận, bảo chúng bạn phải tìm nghề gì mà hóc búa nhất để trả đũa lại. Vân và các bạn lại tụ nhau xì xào bàn tán, một lúc lại cười ngặt nghẽo. Vân đưa đề mục cho Nam, mở ra coi, thấy ba chữ nữ du đảng thì bất chợt ôm bụng mà cười. Đường đường là một giáo sư như Nam lại bắt phải diễn một nữ du đảng thì còn ra cái thống chế gì nữa. Chàng hiểu Vân muốn chơi khăm mình nên chống đối: không được, trò chơi là đố nghề nghiệp, còn cái này là đâu phải nghề nghiệp đâu. Vân chống nạnh, đứng nghênh ngang cãi bướng: tại sao không, có người cũng coi nó như nghề nghiệp vậy. Nam bối rối vô cùng, chưa biết phải làm thế nào. Hướng nhìn Vân, bỗng một ý nghĩ lóe lên. Chàng đứng dạng chân ra, hai tay chống nạnh, đoạn dùm tay chỉ Vân. Các cô học trò còn đang ngạc nhiên thì Dung cười đáp: nữ du đảng. Bên toán B ngạc nhiên la lên: thưa thầy, không được, thầy biểu diễn gì mà kỳ vậy, không kể. Sao lại không kể? Miễn làm sao có người đoán trúng thì thôi chứ. Vân thật sự không ngờ Dung lại đoán đúng nhanh như vậy. Một lúc sau chợt nghĩ ra, thì ra thầy Nam đã dùng Vân để biểu thị nữ du đảng, cho nên Dung nó nhìn là đoán ra ngay. Thật là tức chết đi. Vân lùm lùm nhìn Nam, rồi lại nhìn Dung. Chỉ có trời biết sao mày đoán trúng nhanh như thế. Tao nghĩ chắc hai người đã có tình ý gì với nhau đây, mới cảm thông với nhau được như vậy. Câu nói vừa thốt ra, Vân chợt thấy mình đã lỡ lời nên im bặt. Trong khi Dung thì thẹn thùng quay sang nơi khác, còn Nam thì đang đứng chết đứng. Để lấp liếm lời nói lỡ của mình, Vân mới bảo: thôi, chúng ta tiếp tục cuộc vui mới đi. Bây giờ toán A ra đề mục đi, rồi tôi sẽ cử Yến làm đại diện phe của tôi. Lần này toán A chọn người kịch sĩ. Toán B đoán được rất nhanh. Toán B đề nghị lại người thổi rắn. Dùng chỉ tỏ một vài động tác là Nam đã ý thức ngay, nhưng âm thầm không dám nói. Sau đó Tân cũng đoán ra được. Cuộc vui cứ thế mà tiếp tục. Đến khi kết điểm, toán A được thắng, còn các bạn toán B chế nhạo Vân: tại sao có hành động du đảng, chỉ để cho Nam dựa vào đó mà nảy ý. Từ đó biệt danh riêng của Vân được các bạn gọi là nữ du đảng. Toán B vì thua toán A nên phải bày trò. Vân phải thực hiện việc các bạn cho rằng tại nàng nên mới bị thua. Nhưng mà tôi biết làm trò gì bây giờ? Thì làm chó bò cũng được, vừa bò vừa sủa thì mới hay. Tần nói: việc đó để dành mày làm đi. Vân trợn mắt nhìn Tần, đoạn xoay sang các bạn rồi bảo: thôi được, để tao diễn trò nói nhanh. Vân nói thật nhanh nhưng không bị vấp. Các bạn thấy thế vỗ tay khen hay. Cuộc vui lại được chuyển sang trò khác. Mọi người trách An sao không mang theo cây đàn guitar, nên bắt An phải hát, nhưng không cho ca loại nhạc tuyên truyền. An đành phải ca bài ngựa đã vượt qua lưng đồi. Kế đến Phần Dung kể chuyện, nàng lưỡng lự chưa biết kể chuyện chi, thì trông thấy con Hoa Mập là đứa nổi tiếng tham ăn nhất trường, đang gặm cái đùi vịt, chợt nảy ra ý kiến rồi cười nói: "Bây giờ tôi xin ngâm thơ. Bài thơ này diễn tả một cô bé tham ăn và mời khách." Đoạn ngâm: "Tham ăn nổi tiếng cô Hoa, khách kia chưa đến đũa hoa đã cầm. Cô cầm đôi đũa ba thanh, ăn luôn một mách hai bên lặng nhìn. Đống xương vụn ở trên bàn, cạn luôn đáy chén lòng còn chưa no. Đợi khi tối đến khách về, ngồi trên ghế tựa nhẹ nhàng xỉa răng." Ngâm xong Dung đem bài thơ giải thích. Mọi người nghe xong nhìn thấy con Hoa thì cười vang. Hoa tay cầm đùi vịt dở khóc dở cười trước cái nhìn của mọi người. Và cũng từ đó Hoa được cái biệt danh vua xỉa răng. Nam nhìn Dung cười, con bé thật là quá lắm. Kể đến là Hà Kỳ và Mỹ Văn hóa trang đôi nam nữ, và Vũ Khúc Đồng Quê vừa vũ vừa hát: "Nam, cô nàng xinh xinh, anh muốn trao em tất cả, hãy nhận đi, không anh buồn, anh khóc cho xem. Lời của chàng sao ngọt như mật, làm sao tin cho được, dầu chàng có khóc thật đi chăng, thì nước mắt cũng chỉ là giả dối." Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Sau Vũ Khúc là Phần Nhại giọng địa phương để diễn trò, ai cũng đều vui cả. Vân phát giác ra Tần chưa có làm trò gì cả, vội lôi Tần ra đến trước đám đông bắt phải diễn trò. Tần la to: "Tao không có biết diễn trò gì cả." "Mày làm chó bò cũng được." Vân trả đũa: "Tao cũng không biết làm, đâu mày cứ thử làm cho tao coi." Mặc cho Tần thối thác, đám đông cứ la lối không chịu, khiến Tần trốn lánh cũng không được. "Thôi được, tao sẽ kể chuyện Tiếu Lâm cho tụi bay nghe." Vân nói: "Nhưng nếu mà không ai cười á thì không được à nghe." Tần yên lặng. Đoạn Tần hắn lấy giọng kể: "Ngày xưa có một người, cứ một người rồi không biết nói gì thêm." Mọi người nhìn vẻ lúng túng của Tần thì tức cười không nhịn được nên cười to lên. Tần chạy vội về chỗ, Vân theo nắm rồi lo lại: "Ủa, mày chưa kể gì mà?" "Nhưng tụi nó đã cười rồi thì thôi chứ." Vân đuối lý buông Tần ra rồi quay về. Chợt nhìn thấy Nam, Vân reo lên: "Ai cũng xong cả rồi, bây giờ thì đến phiên thầy chứ." Thế là cả bọn cùng vỗ tay. Nam cười nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ ra một câu đố, nếu em nào đoán được tôi sẽ thưởng." "Thử chi hả thầy?" Vân hỏi. Tần cướp lời: "Thì thưởng 10 điểm chứ gì." Nam cười nói: "Điểm số không thể thưởng được, tôi sẽ cho một món quà nhỏ cho người nào đáp trúng kỳ sau." Nói xong Nam lấy giấy bút ra và viết câu đố: "Che mưa chở nắng cho người, chứng bao nhiêu cẩm đưa người biệt ly. Lúc trẻ xinh tươi lão úa vàng, thương tình nên được kết thành đôi, đưa anh đi mãi không rời gót, sao nỡ quên xưa vứt bỏ lề." Nam đưa ra tất cả 6 câu đố, trong đó 2 câu là vật dụng, 2 câu là chữ. Các cô học sinh tranh nhau mà giải đoán mãi cũng không xong. Dung cũng chăm chú suy nghĩ, sao cũng đã đoán được giải 3. Trong đó có 2 câu đố vật dụng là cây dù và đôi hài cỏ. Vân không đủ tính nhẫn nại nên đoán mãi không ra. Thấy Dung đoán trúng được 3 câu đố nên la lên: "Thôi thầy, để cho Dung nó đoán hết đi. Hôm nay ngài nghỉ lâu lâu mới được một bữa thảnh thơi, khỏi suy nghĩ, mà thầy lại bài chi cái trò này nhức đầu quá đi. Thầy chơi khôn quá em không chịu đâu." Các bạn nghe Vân nói hữu lý cũng xôn xao lên phản đối. Nam thấy không khí bất lợi nên nói: "Thôi được, để tôi kể chuyện cho vui, cho các em nghe nhé. Nhưng thầy không được quyền bắt chước cái con Tần đó nghe." Nam cười rồi chàng bắt đầu kể: "Thở xưa có một vị tú tài, trong lúc nhàn hạ bách bộ quanh con khe nhỏ, nước khe trong vắt, đàn cá lội thông dong trong nước. Thấy cảnh hữu tình anh ta mới đọc: lưu lai lưu khứ, nghĩa là trôi tới trôi lui. Bỗng anh giật mình vì quên mất chữ lưu phải viết ra làm sao. Anh mới đoán mò, chữ lưu phải có bộ thủy một bên, bộ khứ ở một bên, như vậy mới diễn tả được cái ý đi đi lại lại chứ. Trong lúc đó có một ông thầy chùa đi ngang qua nghe vậy mới nói: chữ gì khác thì tôi cũng không biết, chứ bộ thủy một bên, bộ khứ một bên, đó là chữ pháp. Vì mỗi ngày tôi phải làm pháp sự nên tôi hiểu rõ như vậy. Không phải là chữ lưu đâu. Anh Tú Tài nghe có người bắt lỗi mình thì thẹn đỏ cả mặt, tức giận cãi lại: tôi học tới Tú Tài rồi mà chữ lưu tôi không biết viết hay sao? Việc cãi này đã được đưa đến quan huyện để xét xử. Không ngờ quan huyện lại là người y tờ, cứ tưởng ông Tú Tài biết phải nói đúng hơn ông thầy chùa, nên xử ông Tú Tài đúng và phạt ông thầy chùa 30 trượng. Ông thầy chùa phần bị đánh đau, phần thì tức vì bị xử ép nên la lớn: tôi vào chùa đã 15 năm nay, không hề bao giờ một lòng hai dạ, hôm nay ra trước lưu đường. Đúng ra là phải nói là pháp đường là tòa án. Vương Lưu lại nhất nhất không tha huyện quan, nghe nói thì tức quá nên mới quát: vương pháp chứ làm sao gọi là vương lưu? Vương pháp là luật. Ông thầy chùa mới nói: tại vì thằng lưu lớn qua được, không lẽ thằng nhỏ lưu qua không được hay sao? Mọi người nghe xong thì cười vang. Vân mới nhìn Dung rồi bảo: ông Nam này thâm thật, nói chuyện mai mỉa không ai bằng, sao ta thấy ổng giống mày quá. Dung nghĩ đến lời nói của Vân lúc nãy và bây giờ bất giác nó đỏ mặt lên. Nó len lén ngước nhìn Khăn Nam đang đứng hướng nhìn về thác nước, đôi mắt thật xa xăm. Mọi người ngồi nghỉ mệt trên những tảng đá lớn. Một lúc sau Vân đề nghị đến xem các cô sơn nữ nhảy múa, ai ai cũng đều tán thành. Mọi người vội leo lên một triền núi, len qua đám trúc rậm rạp, tiến đến chiếc sân rộng. Trên đó người thượng có cất một cái chòi nhỏ, trong đó có sân khấu để biểu diễn vũ điệu, để xin tiền du khách. Phía trước chòi có đặt một chiếc ghế. Một cô bé thượng thấy khách đến vội vào báo tin. Chẳng mấy chốc 7-8 cô sơn nữ chạy ra, trên mình đóng khố màu sắc sặc sỡ, tay mang khoen trên cổ, đầu lại kết hoa. Vừa ra đến thì tiếng còng và tiếng khèn nổi lên. Các cô sơn nữ mỉm cười chào khách và mời mọi người cùng ngồi. Nam và các nữ học sinh chen nhau ngồi xuống, chàng trao tiền trả xuất hát. Các cô sơn nữ tiến lên sân khấu và bắt đầu nhảy múa, vừa nhảy vừa hát. Chàng nghe không hiểu họ hát cái gì, vì nghe tiếng còng và tiếng khèn điếc cả lỗ tai. Nam thấy điệu vũ của họ thì cũng tương tự điệu vũ của dân Mèo ở vùng Tương Tây. Nam đốt một điếu thuốc bỏ ra khu rừng trúc. Bên ngoài khu rừng có hàng lan can vây quanh mảnh đất trống. Nam vừa ra đã thấy dáng của Dung tựa mình vào lan can, mặt cúi nhìn xuống dòng thác trắng xóa đang chảy mạnh, dáng dấp thật tư lự. Nam tiến đến, Dung nghe bước chân người thì vội vã quay lại. Thấy Nam, đôi mắt thật nhẹ nhàng không bối rối. Trước vẻ thản nhiên của Dung, Nam bỗng chùng chân, chàng thấy bối rối vô cùng. E ấp mãi chàng mới lên tiếng: tôi đã xem xong quyển nhật ký của Dung. Dung giật mình, dù việc đó nàng biết nó có thể xảy đến. Sự ngượng nghịu của nàng khi quay về phía lan can: không biết em đã viết gì trong ấy, thầy có cười em không? Tại sao tôi lại cười? Dung không đáp, yên lặng. Nam mới hỏi tiếp: lúc này em nhược đã lành hết chưa? Thưa thầy, đã lành rồi, nhưng trán đã có một vết thẹo nhỏ. Tội nghiệp con bé, tối ngày cứ lấy kính ra mà soi rồi nó khóc. Từ trong rừng trúc tiếng vỗ tay vang ra. Dung hoảng hốt quay đầu lại, nhìn Nam xong lại bỏ chạy vào trong. Nam nhìn theo chiếc bóng nhỏ nhắn khuất dần trong đám lá xanh, quay lại nhìn xuống dòng thác. Những cột nước sôi mòn theo năm tháng, những tảng đá to bên dưới, bọt nước sủi trắng đưa đến nỗi bâng khuâng trong lòng chàng. Đến 5 giờ chiều, đoàn du ngoạn đã trở về. Vẫn có rắc rối vì Vân lại điểm sai nhân số, sau đó mới xong và lên xe về trường. Vân than: ngày mai thi lại toán giải tích. Tần nói: bài tập đại số tao còn chưa làm một chữ nào cả. Hậu Kỳ báo: phải chi mình được làm sơn nữ, khỏi phải học hành cho mệt xác. Hoa vội nói: tao cũng thích như thế. Vân mới chọc Hoa: tao sợ không đủ thức ăn để nhét đầy cái bao tử của mày đó chứ. Mọi người nghe xong thì cười to lên. Chiếc xe lặng lẽ trở về. Các nữ sinh sau một ngày mệt mỏi đã bắt đầu ngủ gật ở trên xe. Một số khách lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng chiếu rọi vào xe. Ngày đầu vào đông ngắn thật, chẳng mấy chốc màn đêm đã che phủ mọi vật.